Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2835. Đệ 2835 chương đã phát. Nếu không phải Ngu Thanh Thiền đã sớm bắt đầu ở bộ tộc Trung Y trị thú nhân. Thanh danh ở trong thú nhân có rất lớn mức độ nổi tiếng. Cái này giống cái lại sao có thể cầm linh tủy tới tìm nàng xem bệnh đâu. Những người khác nghe xong Ngu Thanh Thiền nói đều cảm thấy rất có đạo lý. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu càng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thạch Hy Vô Ngữ nói, người ngụy biện thật đúng là nhiều. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này mỗi lần đều xác thật nghĩ đến rất sâu xa. Chúng ta khi nào đi nơi đó tìm bảo bối? Lâm Minh Trạch đột nhiên mở miệng nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền sờ sờ cằm nghĩ nghĩ. Chờ lại thu thập mấy năm vật tư lúc sau lại xem đi. Thuận tiện nhiều làm điểm chuẩn bị, sư đầu tế sư tìm được địa phương các nàng đều hoài nghi là một. Chỗ không gian cái khe di tích gì đó. Sư đầu tế sư cũng không dám thâm nhập thuyết minh này nguy hiểm trình độ là rất cao. Lâm Minh Trạch trầm tư một lát nói. Nhưng nếu là bị tam tộc những người khác trước phát hiện làm sao bây giờ? Sư đầu tộc tế sư có thể trong lúc vô ý phát hiện. Tam tộc những người khác cũng hoàn toàn có khả năng phát hiện. Ta đi trước đem nhập khẩu dùng thực văn cấm chế che giấu một vài. Thuận tiện thăm dò đường xem chúng ta còn có cần hay không làm cái gì chuẩn bị đi, Phong Thần nói. Lâm Minh Trạch cười nói. Ta đây cùng ngươi cùng đi, ngồi ở thú nhân bộ tộc chờ đổi lấy giao dịch tài nguyên thật sự quá. Buồn tẻ nhàm chán, Phong Ly cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Lập tức phụ họa, ta cũng đi, hành, ta đây liền mang theo các ngươi hai người đi thôi. Phong Thần quét quét Cố Thanh Trạch mấy người. Nói, những người khác liền lưu lại tiếp tục vì thăng cấp làm chuẩn bị đi, gần nhất trừ bỏ bọn họ ba. Người ngoài. Chỉ có mỹ nhân cha dẫn đầu thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Những người khác đều còn ở vào lĩnh ngộ bên trong. Hảo, Thịnh Mặc Nhiễm cười gật đầu. Những người khác tính tình cũng không có Lâm Minh Trạch cùng Phong Ly như vậy sinh động. Đang muốn bế quan tu luyện đánh sâu vào niết bàn cảnh đâu. Lần này Phi Miêu đi vào đào quặng tốc độ lại không có phía trước mau. Hoa ba ngày thời gian mới đưa này tòa khổng lồ linh mạch khoáng dọn không? Ngu Thanh Thiền tự nhiên phát hiện tiểu tháp trong không gian chất đầy thượng phẩm cùng cực phẩm. Linh tùy, thậm chí còn có vài viên giống như giọt nước trạng linh mạch chi tâm ni miêu đại gia mang theo. Tiểu chín từ linh mạch khoáng chỗ sâu trong ra tới, tuy rằng mang theo một cổ mệt mỏi nhưng lại hưng phấn không thôi. Hư nữ nhân! Chúng ta lần này thật sự đã phát, này linh mạch khoáng chẳng những rất lớn, ngưng tụ ra tới linh tủy còn đều là thượng phẩm cùng cực phẩm. Tiểu tháp không gian chỉ cần hấp thu rớt 2/3 hẳn là có thể mở ra cuối cùng một tầng. Tiểu tháp không gian mở ra tầng thứ 3 yêu cầu 2 điều kiện. Chủ nhân thăng cấp đến niết bàn kính, có cũng đủ thượng phẩm linh tủy hấp thu, hiện tại 2 điều kiện đều đạt tới. Tiểu tháp không gian mở ra cuối cùng một tầng chẳng những chỉ đối Ngu Thanh Thiền trợ giúp rất lớn. Đối Phi Miêu trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Chỉ là ly nó khôi phục đến đỉnh trạng thái còn kém một bước. Đó chính là yêu cầu Ngu Thanh Thiền cái này chủ nhân thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Vậy là tốt rồi, không uổng ta bạch vất vả một phen, Ngu Thanh Thiền đối như vậy phá sản tiêu hao linh tủy đã thói. Quen, nghe được có thể mở ra tầng thứ 3 không gian, nàng nhịn không được chờ mong lên, Phi Miêu đào hảo quặng sau, tên kia giống cái cũng lôi kéo tiểu giống cái trở về. Hai người trên lưng đều cõng một loại phiếm thanh quang trái cây. Gặp qua y sư đại nhân, giống cái lôi kéo tiểu giống cái trước đối Ngu Thanh Thiền được rồi hành lễ. Nghĩ nghĩ từ trên lưng biên trong rổ lấy ra mấy cái lớn nhất màu xanh lá trái cây đưa cho Ngu Thanh. Thiền cười nói, đây là chúng ta ngắt lấy trái cây. Y sư đại nhân nếu là không chê có thể nếm thử. Hết chương.